Hiển nhiên nhận một kích này, hắn cũng thụ thương không nhẹ, nhưng là chung quy là chống đỡ đỡ được, không có bị nhất kích đánh chết. Bất quá hắn tâm thần rung động, bởi vì hắn cũng không phải không có tao ngộ qua thánh nhân phù lục, nhưng là uy lực cũng không có cường đại như thế. Không hề nghi ngờ, ban cho tiểu tử này thánh nhân phù lục thánh nhân, thực lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Cho dù ở rất nhiều thánh nhân bên trong, cũng thuộc về chí cường giả một hàng. Nếu không lời nói, sẽ không vẻn vẹn bằng vào một cái phù lục, liền đem hắn đánh thành này tấm đức hạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.